Chương 387, tiền nào đồ nấy. Hạ Nhược Phi tương đương giật mình, hắn nhìn lướt qua cái kia văn kiện, lại ngẩng đầu nhìn Phùng Tịnh một chút, hỏi, nhanh như vậy? Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói ra, chủ tịch hội đồng quản trị, ta không hề có làm toàn diện lâu dài quy hoạch, chỉ là cắt tỉa công ty hiện nay gấp đón đỡ giải quyết mấy vấn đề, đi tới cùng ngươi hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, hừm, sự có nặng nhẹ, đấy là đúng. Tiếp theo hắn lại nói ra, Phùng Tổng, chúng ta ngồi xuống nói ta xem trước một chút ngươi viết đồ vật. Hai người đi tới tiếp khách khu sofa ngồi xuống về sau, Hạ Nhược Phi lại tự mình đi rót hai chén nước, ở Phùng Tịnh trước mặt QNZ thả một chén. Phùng Tịnh khẽ không người nói tiếng cảm tạ. Hạ Nhược Phi thì lại tự rêu nói, ta công ty này hiện nay liền cái gánh hát rong đều thu thập không đủ, bưng trà rót nước những chuyện này cũng chỉ có mình làm. Phùng Tịnh lập tức nói ra, liên quan với một chút này, ta QNZ ở đây cái trong báo cáo viết, chúng ta trước mặt đầu tiên cần phải làm là trước tiên đem công ty cái giá dựng lên đến, thành lập một cái hiệu suất cao, cường kiên hành chính đoàn đội, bằng không rất nhiều công tác đều không thể đẩy mạnh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu lật xem Phùng Tịnh viết phần báo cáo kia. Không giống chính quyền văn kiện như vậy nhũng phiền phức tạp, Phùng Tịnh đoạn báo cáo này cơ hồ không có một câu phí lời, vừa lên đến chính là đi thẳng vào vấn đề. NNZ ở trong báo cáo cắt tỉa có nhiều vấn đề, bao quát nhân viên tuyển mộ thành lập đoàn đội, hàng hiệu tuyên truyền mở rộng nông trường quy mô chờ chút. Hạ Nhược Phi nhanh chóng nhìn một lần về sau, liền ngẩng đầu vẻ mặt ôn hòa nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ngươi viết những thứ đồ này rất dán vào công ty thực tế, tìm đúng vấn đề trọng điểm, mới đến bất luận thời gian nửa ngày liền có thể viết ra như vậy một phần báo cáo, không dễ dàng a. Phùng Tịnh khẽ mỉm cười, nói ra, chủ tịch hội đồng quản trị, vậy ta liền chụp đầu cùng ngươi hồi báo một chút. Trong tay nàng QNZ cầm đồng dạng một phần báo cáo, nói vậy trước khi đến NNZ liền làm xong muốn hồi báo chuẩn bị. Hạ Nhược Phi nhìn một chút ngoài cửa sổ đã dần dần thả hát sát trời, nói ra, Phùng Tổng, cái này không vội vã đi, ngươi nhìn ngươi ngày hôm nay mới vừa mới nhậm chức, hơn nữa hiện tại trời cũng sắp tối rồi, không bằng chúng ta trước tiên đi ăn cơm không vội, công ty sớm ngày đi vào quỹ đạo, liền có thể sớm ngày sáng tạo càng lớn hiệu quả và lợi ích. Phùng Tịnh kiên trì nói. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, kỳ thực hắn cũng không biết cái kia có chút lớn hình trong công ty cao cấp bạch lĩnh trạng thái làm việc, ở tàn khốc cạnh tranh trong hoàn cảnh, rất nhiều người đều đem tăng ca trở thành thái độ bình thường. Trên thực tế Phùng Tịnh QNZ sớm thành thói quen tăng ca, hơn nữa NNZ ngày hôm nay vừa mới nhậm chức, chính là nhiệt tình đủ nhất thời điểm. Như vậy một nhà có thể nói chưa thành hình công ty giao cho NNZ quản lý, NNZ hiện tại đầy đầu đều là ý nghĩ. Kia có tâm sự ăn cơm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, Phùng Tổng, Hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây, nếu không như vậy, ta cho Lôi Hổ nói một tiếng, để hắn từ căng tin chuẩn bị ăn tới, chúng ta vừa ăn vừa nói công nhân căng tin đưa vào sử dụng về sau, bởi vì Lôi Hổ đám người là ở tại trong nông trường. Đồng thời cũng là vì Hạ Nhược Phi có yêu cầu thời gian ăn cơm thuận tiện, vì lẽ đó ba bữa cơm đều là có chuẩn bị, căng tin công nhân viên có thể miễn phí ăn cơm, Tào Thiết Thụ người vợ đều là chờ công nhân ăn xong, sau đó chính mình QNZ ở nông trường ăn cơm tối về sau mới về nhà. Phùng Tịnh gật gật đầu biểu thị đồng ý, Hạ Nhược Phi lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho Lôi Hổ gọi điện thoại, để hắn đánh hai phần cơm nước đến văn phòng tới. Phùng Tịnh chờ Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong, lập tức không kịp chờ đợi muốn bắt đầu báo cáo. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Phùng Tổng, ta ngày hôm nay ban ngày đã nói, công ty sự vụ lớn nhỏ, ngươi cái này tổng giám đốc đều có thể làm chu. Ta nhìn như vậy, một ít không phải chuyện rất trọng yếu cũng không cần báo cáo, chúng ta chọn trọng điểm bộ phận nhờ một chút đi. Phùng Tịnh gật đầu nói ra, được chủ tịch hội đồng quản trị, vậy ta trước tiên là nói về nói thành lập đoàn đội sự tình. Ta cho rằng này là công ty cấp bách nhất một hạng công tác, hiện tại cả công ty vận chuyển kỳ thực đều là không chính quy, nghiệp vụ lượng thiếu thời điểm khả năng không liên quan, thế nhưng một khi vãng lai nghiệp vụ tăng nhanh, công ty quy mô mở rộng, hiện tại loại mô thức này liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, đặc biệt là nếu như gặp phải có chuyện xảy ra, cần nguy cơ công quan, hoặc là cái khác tình huống tương tự thời điểm, chúng ta hiện tại loại này quản lý hình thức tai hại liền sẽ lộ ra đi ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ra, ta đồng ý, vì lẽ đó ta mới tìm người cái này. Tổng giám đốc Á Phùng Tịnh nhoẻn miệng cười nói ra, cảm tạ chủ tịch hội đồng quản trị tín nhiệm. Liên quan với công ty hành chính đoàn đội phương diện, hiện nay công ty quy mô đến xem tạm thời không cần phân phối phó tổng kinh lý, dự A theo chức năng tới nói chia làm hành chính, tài vụ cùng marketing 3 đại khối, bộ phận hành chính diễn 2 nơi quát nhân lực tài nguyên, phục vụ khách hàng cùng với huấn luyện các loại công việc, tài vụ chủ yếu liền là phụ trách tài vụ và kế toán công tác, marketing thì lại bao quát tiêu thụ, thị trường cùng với điện tử thương vụ các phương diện. Ý kiến của ta là, đầu tiên muốn mời hành chính tài vụ cùng marketing 3 vị tổng giám, mặt khác mỗi một phần tuyển mộ 3 đến 5 vị công nhân viên, công ty cái giá gần như liền có thể dựng lên. Đến tiếp sau theo công ty quy mô mở rộng, chúng ta tiến thêm một bước nữa thay đổi nhỏ các bộ môn công tác, tiến lên GNGN Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói ra, Phùng Tổng, tài vụ tổng giám phương diện ta đã có cái ứng cử viên phù hợp, là của ta một vị bạn học, công ty thành lập tới nay hắn QNG một mực tại giúp ta phụ trách tài vụ này một khối công tác. Bất quá hắn không có ở công ty lớn tư NG làm chuyên nghiệp tài vụ công tác, ta hy vọng ngươi có thể mang nhiều dẫn hắn. Phùng Tịnh lập tức nói ra, được rồi. Như vậy chúng ta ở tuyển mộ tài vụ nhân viên thời điểm có thể cân nhắc chiêu một ít năng lực tố chất khá mạnh, tốt nhất là có công ty lớn kinh nghiệm tài vụ nhân viên, làm tổng giám chỉ muốn năng lực quản lý hợp lệ đồng thời QNG có nhất định chuyên nghiệp phán đoán đã đủ rồi. Trong công ty tài vụ là một cái phi thường trọng yếu QNG phi thường mẫn cảm bộ ngành, ông chủ nhận lên nhờ chính mình người tin cẩn đảm nhiệm tổng giám cũng là 10 phần bình thường. Đối với cái này Phùng Tịnh tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không vui. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, hừng, của ngươi cái khác ý kiến ta đều đồng ý, chẳng qua nếu như không bố trí phó tổng kinh lý lời nói, vậy thì nhiều hơn nữa chiêu một tên tổng giám đốc trợ lý đi một vài sự vụ tính công tác, thượng truyền hạ đạt sự tình, cũng không thể ngươi một cái lao tổng tự thân làm mà Phùng Tịnh trong lòng có chút ấm áp, nở nụ cười xinh đẹp nói, được rồi, cảm tạ chủ tịch hội đồng quản trị. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói ra, Phùng Tổng, tuyển mộ này một khối ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ có một cái đề nghị, cái kia chính là không theo đuổi danh giáo, bằng cấp, công ty chúng ta đồng ý cho một ít có năng lực người trẻ tuổi sân khấu, để bọn hắn cùng công ty đồng thời trưởng thành. Phùng Tịnh 10 phần đồng ý, nói ra, chủ tịch hội đồng quản trị ý nghĩ cùng ta bất mưu nhi hợp. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, mặt khác tuy rằng tương lai xu thế chúng ta tất nhiên là muốn tới nội thành đi, đến văn phó NG bên trong đi, nhưng trước mắt mà nói, công ty khẳng định là đặt ở nông trường bên này làm công, vị trí địa lý nguyên nhân khả năng dẫn đến một ít cơ sở chức vụ sức hấp dẫn không lớn, cái này ngươi muốn cân nhắc đến. Ta minh bạch, vì lẽ đó ý kiến của ta cũng giống vậy là không theo đuổi danh giáo trình độ học vấn cao nhân tài. A Phùng Tịnh mỉm cười nói ra. Hạ Nhược Phi nói ra, hiện nay công ty có thể làm, chính là cung cấp nhà trọ nhà ở, đến công ty chúng ta đi làm người. Không cần buôn ba qua lại, hơn nữa còn tiết kiệm được một bút tiền thuê nhà, đôi này người trẻ tuổi nên liền có lực hút. Công ty lầu trọ có 30, 40 bộ, phần lớn đều là một phòng ngủ một phòng khách độc thân nhà trọ. Dựa theo Phùng Tịnh vừa nãy kế hoạch tuyển mộ quy mô, coi như toàn bộ công nhân viên mới đều ở tại nông trường, cũng là dàn xếp được hạ xuống. Vậy thì tốt quá, Phùng Tịnh cũng có chút phấn chấn, nói, chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy cụ thể tiền lương đãi ngộ phương diện, Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói ra, những này ngươi toàn quyền phụ trách. Như vậy đi, liên quan với chuyện tuyển mộ, ngươi nắm một cái phương án, đến thời điểm cho ta liếc mắt nhìn là được rồi. Được rồi, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói ra, đúng rồi Phùng Tổng, công ty chúng ta bảo vệ khối này muốn độc lập thành lập một cái bộ ngành, bởi vì ta không có tính toán đem bảo vệ công tác bao bên ngoài cho công ty bảo an làm. Cái kia giao cho tương lai hành chính tổng giám quản lý làm sao, Phùng Tịnh hỏi. Hạ Nhược Phi lắc đầu một cái nói ra, khối này công tác đối lập độc lập, liền trực tiếp thuộc về tổng giám đốc cùng chủ tịch hội đồng quản trị quản lý. Mặt khác bảo an bộ người phụ trách cùng với công nhân tuyển mộ ta tự mình phụ trách. Bảo an bộ chủ quản vị trí Hạ Nhược Phi đã sớm cho Diệp Lăng Vân lưu tốt, đem tới công ty bảo an QNG nhất định đều là tuyển mộ bộ đội xuất ngũ chiến hữu. Này một khối công tác Hạ Nhược Phi khẳng định là muốn độc lập đi ra. Không phải vậy còn cho Diệp Lăng Vân trên đầu lại thêm cái hành chính tổng giám lãnh đạo không thành. Phùng Tịnh QNG không nghĩ nhiều, gật gù nói ra, được rồi. Hiện tại rất nhiều công ty đều không có chuyên trách ngành an ninh, bọn họ đều là đem khối này công tác bao bên ngoài đi ra. Công ty bảo an kỳ thực đều là công ty bảo an ngoại phái đi qua, có còn thường thường luân chuyển cương vị. Hạ Nhược Phi phải đặc biệt nuôi một nhánh đội cảnh sát ngũ, Phùng Tịnh tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Khối này công tác cũng không phải là công ty vận doanh hạt nhân công tác, Hạ Nhược Phi muốn độc lập cùng hành chính công tác ở ngoài cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nói xong rồi công ty chuyện tuyển mộ về sau, Phùng Tịnh đem báo cáo lật ra một tờ, mở miệng nói ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người thứ hai sự tình ta cho rằng cũng là việc cấp bách, cái kia chính là hàng hiệu tuyên truyền. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu, ra hiệu Phùng Tịnh tiếp tục nói. Phùng Tịnh nói ra, ta ngày hôm nay lật nhìn công ty một ít giao dịch ghi chép, cũng tới lưới tìm tòi một hồi đào nguyên rau dưa, phát hiện đào nguyên rau dưa hàng hiệu sức ảnh hưởng hoàn toàn không có đạt đến nó nên đạt tới trình độ. Ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi truyền miệng dưới, đào nguyên rau dưa vẫn tính là có chút danh tiếng, thế nhưng ra Tam Sơn thành phố, loại lực ảnh hưởng này liền thẳng tắp hạ giáng xuống. Tuy rằng Hằng Phong tập đoàn dưới cờ khách sạn 5 sao đã đẩy ra đào nguyên rau dưa, thế nhưng này dù sao không phải đại chúng hóa hoàn cảnh, sinh ra sức ảnh hưởng QNZ 10 phần có hạn. Ta cho rằng chúng ta sản phẩm có thể nói là hiện tượng cấp, nếu như hoạt động thỏa đáng lời nói, không phải là hiện tại loại này nổi tiếng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói ra, này là trách nhiệm của ta, nói thật ta cũng chưa quen thuộc cái gì hàng hiệu hoạt động, cũng không có cái gì chuyên môn phương án, chính là thuận theo tự nhiên phát triển. Phùng Tổng có cái gì tốt điểm quan trọng liền nói một chút đi. Phùng Tịnh hướng Hạ Nhược Phi nhoẻn miệng cười nói ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ưu thế của ngươi ở chỗ kỹ thuật, hàng hiệu marketing này một khối giao cho người chuyên biệt tới làm là tốt rồi. Nói đến đây, Phùng Tịnh háng giọng một cái, nói ra, hàng hiệu mở rộng này một khối, đem là công ty đoàn đội thành lập về sau cái thứ nhất công việc trọng yếu. Mở rộng kế hoạch có thể có rất nhiều loại, thế nhưng hạt nhân đều là lẫn lộn. Chúng ta có thể thông qua trên mặt đất hóa truyền thông một ít tương tự với mỹ thực giúp đỡ đoàn loại hình tiết mục làm tuyên truyền. Đương nhiên, hiện tại Tam Sơn bản địa cũng không phải là trọng điểm, nhưng công việc như vậy vẫn là muốn làm, mặt khác chính là mềm văn, rất nhiều nổi danh mỹ thực công chúng hào. Mỹ thực mịp dồ lọc gỉnh sức ảnh hưởng đều là phóng xạ toàn quốc, còn có bao quát một ít mỹ thực diễn đàn, mỹ thực trang web, đều là công việc của chúng ta trọng điểm, còn có một chút. Chúng ta phải nhanh một chút mở rộng sản năng, lấy đào nguyên rau dưa phẩm chất, một khi chúng ta có thể trải hàng toàn quốc, khả năng này không cần quá nhiều lẫn lộn thủ đoạn, chúng ta hàng hiệu nổi tiếng rất nhanh sẽ có thể đi lên. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, ta đã kế hoạch mở rộng nông trường quy mô. Địa phương phía chính phủ vấn đề không lớn. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói ra, Thiến Thiến đã là trường bình quan phụ mẫu, có Na Nở Dê hỗ trợ phê địa khẳng định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng được Phùng Tịnh nói Thiến Thiến là chỉ Ngô Lệ Thiến. Hắn có chút cười xấu hổ cười nói ra, kỳ thực quanh thân thổ địa đều là Đông Khanh thôn, ta cùng trong thôn quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa bọn họ QNZ hy vọng những này đất hoang có thể đổi thành vàng dòng bạc trắng. Vì lẽ đó mặc dù không có Ngô tỷ đứng ra, đều nhờ bao một ít thổ vấn đề cũng là không lớn, đôi bên cùng có lợi mà. Phùng Tịnh cũng nghiêm mặt nói ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vậy ta sẽ mau chóng cùng có quan phương diện trao đổi cho mướn thổ địa sự tình, sau đó bắt tay tiến. Hành nông trường xây dựng thêm, không biết phương diện tiền bạc vấn đề tiền bạc không lớn. Hạ Nhược Phi lập tức nói, đại lâu số dư thanh toán xong sau. Công ty trong sổ sách chí ít còn có MI triệu, hơn nữa rau dưa lều lớn mỗi tháng chí ít có thể mang đến mấy chục vạn lợi nhuận dòng. Số tiền này dùng cho mở rộng sản năng thừa sức vậy thì không thành vấn đề. Phùng Tịnh cao hứng nói ra. Tiếp theo Phùng Tịnh lại cùng Hạ Nhược Phi báo cáo cái khác một ít chuyện, lôi hổ gọi tới hai phần cơm đều sắp mát, thế nhưng Phùng Tịnh vẫn như cũ 10 phần nghiêm túc ở báo cáo. Đương nhiên, Na Nở Dê nói cái kia chút công ty quản lý phương diện kiến nghị. Theo Hạ Nhược Phi đều là 10 phần chuyên nghiệp, QNZ có thể thấy Na Nở Dê này thời gian nửa ngày viết ra báo cáo là dùng tâm. Cuối cùng vẫn là Hạ Nhược Phi nhiều lần nhắc nhở, Phùng Tịnh mới hơi ngượng ngùng mà ngừng hạ xuống, hai người liền ở Hạ Nhược Phi trong phòng làm việc đem cơm tối ăn. Sau khi ăn xong Phùng Tịnh lập tức lại tiếp tục nói đến công ty quản lý một ít ý nghĩ, thẳng đến hơn 9 giờ đêm chung, hai người mới nói xong. Thông qua lần nói chuyện này, Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh chuyên nghiệp tố chất QNZ có một cái bước đầu hí hệ ưu do, cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh vẫn là hết sức thỏa mãn. Hai người đứng dậy rời phòng làm việc, Hạ Nhược Phi QNZ tự mình đưa NaNZ tới cửa. Phùng Tổng, ngày mai buổi sáng sau khi vào sở, ta sẽ đem công ty công nhân đều triệu tập lại, để cho ngươi cùng mọi người gặp mặt. Hạ Nhược Phi nói ra, Tổng Giám đốc tiền nhiệm, đương nhiên phải triệu mở toàn thể công nhân hội nghị, ít nhất phải làm cho tất cả mọi người biết. Sau đó Phùng Tịnh chính là đào nguyên trong công ty ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài nhân vật số 2. Như vậy Na NG mới tốt phát hiệu lệnh á, cái này cũng là để bên trong nên có tâm ý. Vì lẽ đó Phùng Tịnh mỉm cười gật đầu đồng ý. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói ra, vậy tối nay trước hết như vậy, Phùng Tổng, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, sau khi đến lại không ngừng không nghỉ địa công tác, nhất định rất mệt mỏi, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Phùng Tịnh nhưng lắc đầu nói ra, ta còn muốn trước tiên đem tuyển mộ phương án lấy ra, ta bình thường cu nở dê đều không có ngủ sớm như vậy, ngược lại gian phòng liền ở trên lầu, ta mệt mỏi liền về nghỉ ngơi. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi đi về trước đi, ngày mai buổi sáng ta sẽ đem phương án giao cho ngươi. Nói xong, Phùng Tịnh cu nở dê không đợi Hạ Nhược Phi khuyên bảo, liền trực tiếp trở về văn phòng. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ nhìn Phùng Tịnh bóng lưng biến mất ở cửa, cảm thấy nữ cường nhân đúng là quá kinh khủng. Hắn lại nghĩ đến Lăng Thanh Tuyết tương lai cũng sẽ phải thừa kế Lăng Kỳ ăn uống, không nhịn được ở trong lòng nói ra, sau đó Thanh Tuyết tuyệt đối đừng biến thành như vậy, vậy ta thật đúng là không chịu được ga. Bất quá đối với công ty mình công nhân có như vậy liều mạng tam lang không, liều mạng tam nương giống nhau chuyên nghiệp tinh thần, Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng cao hứng. Thực sự là tiền nào đồ nấy, A 20 vạn lương một năm, 1% chia hoa hồng tiêu đến không an.